sau khi ly hôn chồng cũ muốn theo đuổi tôi. Chương 24 đưa cho Phó Đình Viễn tờ 100 tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Ân không trả lời làm Phó Đình Viễn nén cơn giận trong lòng sao khi ly hôn, tính tình cái cô này cũng thật khó chiều, vậy mà dám không trả lời anh. Ngay cả phép lịch sự cơ bản nhất cô cũng không có à, hơn nữa dù không còn là vợ chồng, cô cũng không sợ sau này anh lấy việc công ra để báo thù riêng sao. Dựa theo địa vị quyền thế của anh, chỉ cần vài phút đã có thể khiến cô không còn chỗ dung thân ở thành phố này nữa. Quả nhiên là người chưa từng lăn lộn ngoài xã hội, ngay cả cách sinh tồn cơ bản nhất cũng không biết. Tính cách của cô thế này, chắc chắn sẽ nhận nhiều trái đắng sau này. Đến lúc đó cô sẽ khóc lóc hối hận vì đã từ bỏ thân phận bà phó, dù sao lúc trước ngoại trừ tình yêu ra thì cái gì anh cũng cho cô. Cô, người ba và anh trai vô dụng kia của cô có thể không cần lo cơm ăn áo mặc cả đời. Nghĩ tới đây, Phó Đình Viễn nhớ đến lúc Du Ân đòi ly hôn ngay trước mặt mọi người, khiến cho anh mất hết cả mặt mũi, một ngọn lửa bùng lên đến mức tốc độ lái xe của anh càng lúc càng nhanh. Du Ân ở một bên thấy tốc độ lái xe tăng nhanh, đành phải mở miệng nhắc. Phó Tổng, anh lái xe như vậy, không sợ xảy ra tai nạn sao? Lời nhắc của Du Ân khiến cho Phó Đình Viễn tỉnh táo lại, tốc độ cũng dần điều chỉnh lại. Anh cười lạnh một tiếng, nói, sợ chết như vậy sao? Một người quyền quý như anh đây còn không sợ thì tôi có gì phải sợ chứ? Giọng Du Ân khoan thai nhẹ nhàng, chẳng qua là nếu như anh lỡ chết cùng tôi thì không ổn lắm, chết chung với người mình yêu mới là đáng nhớ, anh nói xem tôi nói có đúng không? Cơn tức giận khó khăn lắm Phó Đình Viễn mới đờ ba xuống lại bị lời nói này của cô chọc lên, nếu không phải trên cánh tay của cô có vết thương, anh sẽ bắt cô xuống xe ngay lập tức. Hai người ở trong bầu không khí căng thẳng này mà đi đến bệnh viện, Phó Đình Viễn dẫn Du Ân đi tìm Hứa Hàng. Hứa Hàng là bạn của Phó Đình Viễn, cũng là một bác sĩ ngoại khoa có tiếng. Hứa Hàng nhìn thấy Du Ân ngạc nhiên. Du Ân, Hứa Hàng giống Dịch Thận Chi, biết về chuyện giữa Phó Đình Viễn và Du Ân, nên khi anh ta nhìn thấy hai người đồng thời xuất hiện trong phòng làm việc của mình, anh ta mới ngạc nhiên như vậy. Du Ân nói, chào bác sĩ Hứa, có thể giúp tôi kiểm tra xem vết thương bị cà phê nóng làm bỏng không? Lúc này Hứa Hàng mới hoàn hồn, vội vàng nói, được, Hứa Hàng cầm cổ tay trắng nõn của Du Ân lên kiểm tra một hồi rồi nói. Không có gì đáng ngại cả, cũng may cà phê cũng đã nguội đi khá nhiều, phần dưới da cũng không bị thương, không để lại sẹo, nhưng nó sẽ đỏ và nhói mấy ngày. Để tôi kê thuốc mỡ cho cô bôi, có thể giảm đau. Du Ân gật đầu nói cảm ơn, được cảm ơn, sau khi Hứa Hàng kê thuốc xong thì Du Ân đứng dậy đi lấy thuốc, hoàn toàn không để ý tới Phó Đình Viễn đứng ở một bên. Cô vừa đi được một vài bước thì dừng lại, suy nghĩ một hồi, sau đó lấy tờ 100 tệ từ trong túi xách ra. Cô đến trước mặt Phó Đình Viễn, nhét tờ tiền vào túi áo sơ mi của anh. Phó Tổng, vừa nãy cảm ơn anh đã chờ tôi đến bệnh viện, đây là tiền xe, không cần thối lại đâu. Du Ân nói xong không thèm nhìn khuôn mặt há hốc mồm của Hứa Hàng và sắc mặt lạnh đi của Phó Đình Viễn, quay đầu rời đi. Du Ân biết Phó Đình Viễn sẽ không lấy tiền của cô, nên dứt khoát nhét thẳng vào người anh cho xong. Cô chẳng muốn thiếu nợ anh, Hứa Hàng sững sờ nhìn họ cảm thấy như đang mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một năm không gặp, Du Ân như biến thành một người khác, lạnh lùng đến mức anh ta không nhận ra nổi. Cách chương.